Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Huyền, thanh âm của nam nhân trầm thấp từ tính, xuyên qua toàn bộ đại điện. Thẩm Thanh Huyền mạnh mẽ ngẩng đầu, khóe miệng còn mang theo cặn bã th. Ít, lại đây. Trong đôi mắt to của Thẩm Thanh Huyền tràn ngập mê mang. Là gọi nàng sao? Thấy Thẩm Thanh Huyền nửa ngày bất động, Ninh Ưu lại lên tiếng. Lại đây. Ninh Hiên không đành lòng nhìn thẳng. Nếu sau này cô trở thành hoàng hậu Bắc Quốc coi như đã từng ngu ngốc trước mặt cả triều đình. Tỷ tỷ gọi ngươi. Mau đi. Ninh Hiên tựa vào trong ân. Ực Lạc Mưu Thương lười bê yếng lên tiếng nhắc nhở. Đầu năm nay ngươi không chủ động làm sao có thể có điểm tích lũy. Ta. Thẩm Thanh Huyền hồ đồ đi đến giữa đại điện. Lại dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đi tới trước mặt Ninh Ưu. Ninh Ưu nắm lấy tay Thẩm Thanh Huyền, lại dùng ngón tay cái làm sạch khóe miệng Thẩm Thanh Huyền. Dầu trên tay người phụ nữ dính đầy tay ngươi ta. Làm thế nào ngươi ta có thể thích một cái gì đó như vậy? Hai người cầm tay, quan sát chúng thần. Thẩm gia có nữ, dịu dàng hiền lương, trẫm muốn cưới làm vợ, chấp thủ thiên hạ. Vợ đế vương chính là đế hậu. Chúng thần đứng lên quỳ lại. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Mộ Dung Cửu cắn môi. Một nữ nhân nông gia địa vị thấp như nàng dựa vào cái gì mà có vận khí tốt như vậy được thiên tử yêu ái. Bệ hạ, không thể. Mộ Dung Cửu đi đến chính giữa quỳ lại lễ. Nàng bất quá chỉ là nữ nhi nhà nông. Người đứng đầu hậu cung cũng không phải là nấu cơm đủ loại thức ăn là có thể làm. Bệ hạ hiện tại chỉ là bị bộ dáng hồ mị kia của nàng mê hoặc. Về sau sẽ PS. Át hiện nàng vô tài vô đức gánh không nổi vị trí này. Chúng đại thần nghị luận sôi nổi. Lạc Mưu Thương nâng ly rượu trước mặt lên chơi đùa trên tay. Người nói nàng không xứng. Chẳng lẽ người xứng đáng? Lạc Mưu Thương cầm chén rượu uống một hơi mà sạch, dầm, đến dưới chân Mộ Dung Cửu. Điều này, mọi người đều biết Mộ Dung Tể Tướng là nam tử. Hoàng đế Nam Quốc làm như vậy, không phải đang vũ nhục Tể Tướng của bọn họ, vũ nhục bệ hạ của bọn họ, vũ nhục Bắc Quốc bọn họ sao? Vẫn còn trên địa bàn của họ, Nam Hoàng đùa giỡn này tuyệt không buồn cười chút nào. Có đại thần mở miệng đáp trả. Trung tâm đại điện Mộ Dung Cửu nắm tay. Nam Hoàng đây là giúp thôn cô kia. Ngày đó người mà nàng phái đi giết Thẩm Thanh Huyền đều CS. S kiệt treo ở cửa nàng. Giống như là đang thị uy hoặc là nói là một loại cảnh cáo. Đùa giỡn. Mọi người hỏi Mộ Dung tướng các ngươi có phải nghĩ như vậy hay không? Lạc Mưu Thương nói chuyện thật sắc bén. Những lời này giống như là lộ. Tê mặt nạ Mộ Dung Cửu đã lâu. Mộ Dung tương đối thật sự là đối với Hoàng thượng có ý tứ như vậy. Tinh tế hồi tưởng lại. Giống như chuyện Mộ Dung tương đối bệ hạ đều đặc biệt quan tâm. Đặc biệt là chuyện hậu cung. Chẳng lẽ là một đoạn tụ. Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. May mắn có Hoàng hậu nương nương xuất hiện. Bằng không Bắc Quốc bọn họ thật sự sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Mộ Dung Cửu cắn răng. Nàng vốn là trang điểm đỏ. Vì nam tử yêu quý tiến cung, mấy năm nay nàng tâm cơ tính toán vì hắn mà mở ra một con đường gấm vóc. Dựa vào cái gì gọi là một thôn cô chía? Em mờ tiện nghi, cảm ơn hôm nay ta lại không uống thuốc thường. Sao? Cách chương.